Ma thú lãnh chúa, chương 248, đạo tặc A Khắc Tô, góc truyện audio.com, cáo biệt trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu, Dương Lăng cưỡi thú một sừng nhanh chóng trở về Duy Sâm tòa thành, lo lắng biện pháp đối phó dòng binh công hội. Mình thường dễ tránh ám tiến khó phòng, nếu dòng binh công hội trực diện khiêu chiến, vậy còn có biện pháp đối phó, cho dù một gã cao thủ thánh giai đến, hắn cũng tự tin chỉ huy ma thú cao giai như thú một sừng và phi long vương đối địch. Nhưng nếu đối phương âm thầm đánh lén, vậy phiền toái đây. Nếu mục tiêu của đối phương là mình, vậy cũng tốt, dựa vào thân thể mạnh mẽ, cảm giác hơn người và thổ độn pháp thuật như thuấn di, cho dù sát thủ lưu độc có sống lại cũng dám chắc thoát thân. Nhưng nếu ngay cả đám người Ngà Lị Ti và Vưu Na mà đối phương cũng không buông tha, vậy đau đầu, quả thực là khó lòng phòng bị. Nếu biết được hành động cụ thể và thời gian ra tay của dòng binh công hội, vậy cũng có biện pháp đối phó, nếu mà không được thì thu tất cả đám người của Đức Ngà Lị Ti và Vưu Na vào không gian vô tháp tránh nạn. Nhưng vấn đề là không ai biết rõ kế hoạch của dòng binh công hội, không có khả năng luôn lưu mọi người ở bên trong không gian vô tháp tránh họa. Dương Lăng vừa nghĩ vừa đi, không biết lúc nào đã tới gần Duy Sâm Trấn. Từ sau khi đông đảo thương hội đi vào, Duy Sâm Trấn khắp nơi đều xây dựng quy mô lớn. Bất kể là người dân sinh ra và lớn lên hay là bán thú nhân vừa mới chuyển đến từ các dãy núi xung quanh, đều có thể đến Duy Sâm tòa thành tìm cổ đức làm một ít thủ tục đơn giản, mua một mảnh đất, chỉ cần trả một khoản tiền thuế nhỏ theo quy định là có thể xây dựng quán rượu và nhà trọ. Xây dựng quán rượu và quán trọ chỉ cần nộp một khoản tiền rất nhỏ, mà các cửa hàng nhỏ hai bên đường thì hầu như không cần phải nộp một khoản chi phí nào. Không cần bất kỳ thủ tục nào, gặp phải vấn đề gì còn có thể cầu trợ đám binh lính tuần tra ở xung quanh. Cứ như vậy, không ít người không giàu có bán một ít đồ vật ở các cửa hàng hai bên đường. Có người bán gia thú mà gia đình đã chế biến tốt, hoặc là có người mua rất nhiều lang mỗ tửu từ Hương Cách Lý Lạp, sau đó bán ở ven đường, kiếm một số tiền lãi nhỏ. Cứ như vậy, mọi người tự phát hình thành một thị trường mua bán tự do ở Duy Sâm Trấn, hấp dẫn đông đảo mạo hiểm giả, dòng binh, thương nhân từ bên ngoài đến. Kinh doanh càng ngày càng phát đạt. Người qua lại càng lúc càng lớn, các con đường chính rất đông đúc nên ngựa và xe ngựa qua lại không thể không chậm lại tốc độ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Nhanh, nhanh, nhanh, lĩnh chủ đại nhân đến, nhanh nhường đường. Đại trưởng lão, xin mời. Mặc dù rất đông người, nhưng xa xa nhìn thấy thân ảnh của Dương Lăng, mọi người đều cung kính nhường đường. Người bình thường gọi hắn là lĩnh chủ đại nhân, một gã mạo hiểm giả gia nhập thợ săn công hội trở thành thợ săn lại gọi là đại trưởng lão, vừa hô vừa cung kính hành lễ. Ồ, A Khắc Tô, cười nhàn nhạt, Dương Lăng vốn chuẩn bị cưỡi thú một sừng nhanh chóng đi ngang qua, không ngờ trong lúc vô ý thấy được A Khắc Tô trên quần áo có thêu tiêu chí thợ săn một sao. Không nghĩ rằng tên đệ đệ của A Cổ Tô cũng gia nhập thợ săn công hội. Lĩnh chủ đại nhân, không, đại trưởng lão, ta chính là A Khắc Tô. Nhận được thư của ca ca, ta lập tức gia nhập thợ săn công hội. Thấy Dương Lăng nhận ra mình, A Khắc Tô mới trở thành thợ săn không lâu vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Hắn không nghĩ được rằng lần trước chỉ gặp, góc truyện audio.com, một lần trong rừng rậm, lĩnh chủ cao cao tại thượng lại còn nhớ kỹ mình. Nhận được bức thư của ca ca, nhìn tiêu chí thợ săn trên quần áo của A Khắc Tô, Dương Lăng hiểu ra, hiểu được đây đều là chủ ý của A Cổ Tô. Không nghĩ ra rằng, tiểu tử A Cổ Tô này dẫn đại quân chinh chiến trong hoang mạc tiêu diệt đám đạo tặc hai bên đường, còn lo lắng cho em trai. Dừng lại một chút, nhìn vài tên thợ săn một sao xuất thân đạo tặc bên cạnh A Khắc Tô, Dương Lăng hỏi. Ồ, đúng rồi, gần nhất có nhận được nhiệm vụ gì không? Hai ngày trước chúng ta bắt được một con hươu lùn, bán được 200 từ tinh tệ. Tối hôm qua khi trời sắp tối, giúp Lạc Mỹ tiểu thư tìm được con mèo mắt xanh mất tích, mặc dù không được mấy tinh tệ, nhưng cũng đủ để đến quán rượu uống mấy chén. Nói về nhiệm vụ hai ngày vừa qua, mấy tên đồng bọn của A Khắc Tô vô cùng vui vẻ. Bọn họ không nghĩ được rằng gia nhập thợ săn công hội vài ngày đã kiếm được nhiều tinh tệ đến như vậy, tốt hơn nhiều so với làm đạo tặc. Tiền kiếm được nhiều lắm, còn không cần phải lo lắng trốn đông tránh tây, không cần lo lắng bị trả thù. Thợ săn công hội rất tốt, nhưng điều kiện gia nhập thật sự quá cao. Ta chỉ thiếu một cánh tay mà thôi, lại không được thông qua kiểm tra. Thấy mấy tên A Khắc Tô ăn thịt ăn cá suốt mấy ngày nay, một lão già cụt một tay đỏ mắt lắc đầu. Lão già này, nhanh tránh sang một bên, đừng làm cản trở đường đi của lĩnh chủ đại nhân. Nếu ngươi cũng có thể làm thợ săn, ta đây đã không có vấn đề. Lắc lắc đầu, một người phụ nữ có tuổi eo còn to hơn cả cái thùng, đem cái bàn giao di chuyển sang một bên, lo sợ vướng đường đi của Dương Lăng. Một lão già cụt một tay cũng muốn trở thành thợ săn. Nhìn lão già cụt một tay đang thở dài không thôi, Dương Lăng lắc đầu cười khổ. Thợ săn công hội không phải là nhà từ thiện, nếu tùy tiện để ai cũng có thể gia nhập, vậy mất đi ý nghĩa thành lập. Tuy nhiên, mỗi người đều hy vọng gia nhập thợ săn công hội, tức là địa vị và thu nhập của thợ săn đã hơn xa so với mạo hiểm giả bình thường. Qua đó cho thấy chỉ sau một thời gian ngắn mình đã thuận lợi nhận được sự tôn trọng và ủng hộ phát ra từ nội tâm của thợ săn, điểm này đã đạt được mục tiêu khi thành lập thợ săn công hội. Ngày khi Dương Lăng chuẩn bị rời đi, A Khắc Tô ấp úng nói. Đại trưởng lão, nghe nói thợ săn cao giai đều có thể có được liệt ma tạp phiến, nhanh chóng đề cao thực lực. Người xem, có thể hay không ngoại lệ cho chúng ta vài tấm. Biết được tin tức thợ săn cao giai có thể nhận được liệt ma tạp phiến, triệu hồi ma thú tác chiến, mấy người A Khắc Tô nằm mơ đều mong có được liệt ma tạp phiến. Ngẫu nhiên gặp phải Dương Lăng đại trưởng lão có thể chế tác ra liệt ma tạp phiến trong truyền thuyết, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội, trần chờ một lát rồi lớn mật nói ra. Liệt ma tạp phiến, ngoài ý muốn trôi qua, Dương Lăng lắc đầu, không nghĩ ra rằng tin tức về liệt ma tạp phiến lại truyền nhanh như vậy. Với sự trung thành của A Cổ Tô tặng cho em của hắn vài tấm liệt ma tạp phiến cũng không có vấn đề, đáng tiếc A Khắc Tô vốn chỉ là một tên đạo tặc, cho dù tặng cho hắn vài tấm liệt ma tạp phiến cũng không thể sử dụng. A Khắc Tô, rất đáng tiếc, liệt ma tạp phiến cần phải có một lượng ma lực nhất định mới có thể sử dụng. Như vậy đi, ngày nào đó ngươi có khả năng cảm giác được ma pháp nguyên tố trong không khí, ngươi hãy đến tìm ta lắc đầu. gocchuyenaudio.com Tiếc nuối, Dương Lăng không hề lưu lại, cưỡi thú một sừng nhanh chóng rời đi. Trên Thái Luân Đại Lục, ma pháp học đồ cấp thấp nhất cũng có thể cảm ứng ma pháp nguyên tố trong không khí, chỉ là cường độ cảm ứng khác nhau mà thôi. Chỉ cần A Khắc Tô đạt đến trình độ ma pháp học đồ, Dương Lăng có thể nghĩ biện pháp giúp hắn trong thời gian ngắn đề cao ma lực. Cái khác không nói, ít nhất cũng có thể sử dụng liệt ma tạp phiến triệu hồi ma thú cấp thấp nhất tác chiến. Biến một gã ma pháp học đồ mạnh mẽ tăng lên đến ma pháp sư sơ cấp, Dương Lăng có không ít biện pháp. Có thể để đối phương tu luyện trong tụ linh trận ở biệt viện của mình, có thể cho đối phương nuốt ma thú huyết châu, có thể cho đối phương uống một giọt sinh mệnh nước suối, thậm chí có thể trực tiếp đưa vào một bộ phận ma lực cho đối phương. Nhưng biến một tên ma pháp ngu ngốc trực tiếp tăng lên đến ma pháp sư sơ cấp, cái này khó khăn không ít. Biện pháp không phải không có, có thể không tiếc để cho đối phương uống một giọt tinh tủy, giống như Ngả Lị Ti đột phá đến ma pháp sư cao cấp. Đáng tiếc trả giá quá đắt, tinh tủy không phải là uống xong sang năm lại có lại. Ồ, tinh tủy, nhớ đến ba giọt tinh tủy còn lại bên trong không gian giới chỉ, Dương Lăng trong lòng vừa động. Thời gian này, hắn cảm giác chỉ còn cách đột phá trung cấp thiên vu có một chút mà thôi. Hắn vốn chuẩn bị lưu tinh tủy lại, để sau này sử dụng. Bây giờ, đối mặt với âm mưu của dòng binh công hội, đối mặt với nguy hiểm không rõ, xem ra, không thể không sử dụng. Đối mặt với nguy hiểm không biết trước, nhanh chóng tăng cường thực lực mới là vương đạo. Chỉ có thực lực của mình cường đại, thì mới có thể bảo vệ thân nhân của mình, thực lực của mình mới cường đại, mới có thể bảo vệ thợ săn công hội và ma thú lĩnh mới ra đời. Quyết định chủ ý, Dương Lăng không để ý đến sự khiếp sợ của mọi người, cưỡi thú một sừng chạy như điên, như một cơn gió lao vào Duy Sâm tòa thành. Phân phó cho lão quản gia Mục Nhĩ Bá Kỳ bất cứ kẻ nào cũng không được đến quấy rầy, sau đó khoanh chân ngồi xuống trong tụ linh trận ở biện viện, lấy ra ba giọt tinh tủy bên trong không gian giới chỉ. Đèn đuốc được thắp lên quanh Duy Sâm tòa thành, bên ngoài vì có rất nhiều đèn nên vẫn sáng ngời, nhưng biệt viện yên tĩnh vì trồng rất nhiều đại thụ xung quanh, nên rất tối tăm. Trong bóng đêm, ba giọt tinh tủy tản mát ra một vầng sáng, giống như ba giọt minh châu trong suốt. Hai giọt hay là một lần nuốt cả ba giọt. Sau khi có được 5 giọt tinh tủy, Dương Lăng đã có kế hoạch, Vưu Na 1 giọt, Tiểu Nha Đầu Ngả Lị Ti 1 giọt, lưu lại 2 giọt để mình dùng, 1 giọt cuối cùng để lưu lại cho Tác Phỉ Á đang đi đến thần điện tuyển chọn nguyệt nữ tế tử. Nụ cười ngọt ngào, ánh mắt long lanh, giọng ca tuyệt vời. Nhìn tinh tủy trong suốt, hắn không khỏi nhớ đến mỹ nữ Tác Phỉ Á, nhớ đến ban đêm khi thuần hóa khô mộc chiến sĩ đầu tiên, tiếng ca động lòng người của Tác Phỉ Á, nhớ đến thời gian vui đùa với nàng trong rừng rậm, nhớ đến cái eo mềm mại và mùi thơm say lòng người trên thân thể nàng. Mùa xuân sắp đến, Tác Phỉ Á cũng sắp trở lại rồi. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.